Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 540, đến hẹn đêm khuya, gocchuyenaudio.com, cách chương.